Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3259, chương 3259, thật trùng hợp chứ. Vô sinh lão nhân biến hóa, Diệp Lăng cảm giác vô cùng rõ ràng, trong lòng thịch một tiếng ám đạo không tốt, nể tình ngươi cầm những rượu này, ta nay trời tối trên không đổi ngươi. Nếu không bão táp đã tới, ngươi cái này tiểu gia hỏa phải bị trực tiếp thổi thành mảnh xương vụn. Cái này băng cơ ngư, ngươi ba cái ta ba cái, ăn lấy sau tránh qua một bên đi, sáng sớm ngày mai trên ma liêu cút đi. Vô sinh lão nhân nói chuyện nhiều, trực tiếp đem cái kia một bầu hầu nhi tửu cho lấy đi, mà sau lại đem một cái băng chậu, mang đi ba cái băng cơ ngư. Lão gia tử, chết người cũng phải nhường ta chết cái minh bạch đúng không? Ta nơi nào đắc tội ngươi? Diệp Lăng cảm giác mình vẫn phải là chủ động hỏi, nếu không xem ra căn bản là không có biện pháp tiếp tục nữa. Hắn dám khẳng định, Bắc Cảnh Chi Vương muốn chính là chỗ này cái tẩu thuốc. Vô sinh lão nhân phủi Diệp Lăng liếc mắt, lạnh lùng nở nụ cười. Ngươi tới làm gì? Chính mình tâm lý không có cân nhắc. Chẳng lẽ Bắc Cảnh Chi Vương lão già kia không có nói cho ngươi? Ta và hắn trong lúc đó, nhưng là có thâm cừu đại hận a. Ta cảm thấy hắn là muốn ngươi chịu chết. Vô sinh lão nhân, lệnh Diệp Lăng trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Thâm cừu đại hận, kháo, lão gia tử, ta là thật không biết. Diệp Lăng thở một cái thật dài. Bất đắc dĩ vừa cười vừa nói, vô sinh lão nhân cũng không nói nhiều như vậy nói, tự mình một người trực tiếp đi tới một bên, uống rượu ăn cá, căn bản không để ý tới nữa Diệp Lăng. Diệp Lăng cũng là không thể làm gì, lắc đầu, hắn cũng không biết làm như thế nào tiến hành tiếp, chiếu như thế cái tình thế xuống phía dưới, hắn không bị giết cũng đã là kết cục tốt nhất, nhưng là... Tẩu thuốc hắn phải nghĩ biện pháp thu vào trong tay a. Trộm, Diệp Lăng bẹp miệng đến ba, suy nghĩ một chút hắn cùng vô sinh lão nhân chênh lệch. Lão đầu tử này hắn thấy, tối thiểu cũng là đường đường thánh tôn cảnh giới. Không nói, một cái tát có thể đem mình cho đánh thành nhục thân tương. Cho nên nói trộm cái ý niệm này, trong nháy mắt đã bị Diệp Lăng cho bỏ đi sạch sẽ. Mà ngoại trừ trộm, Diệp Lăng căn bản là không nghĩ tới những thứ khác biện pháp. Dựa theo vô sinh lão nhân, hai người nhưng là có thâm cừu đại hận a, làm sao giải khai? Hơn nữa Diệp Lăng dám khẳng định, thù oán này không nhỏ, nếu không làm sao Diệp Lăng muốn tẩu thuốc? Vô sinh lão nhân cũng biết Diệp Lăng là chịu Bắc Cảnh Chi Vương sai xử. Ai? Diệp Lăng than thở lắc đầu. Một bên ở trong góc, vô sinh lão nhân lạnh lùng cười cười. Căn bản là không có phản ứng Diệp Lăng nhiều như vậy. Oanh, đang ở này lúc, đột nhiên một không cách nào tưởng tượng kinh thiên nộ lôi ở vùng thế giới này nổ tung. Nổ Diệp Lăng trái tim đều là co lại, mà về sau, cuồng phong bắt đầu gào thét, rít gào vô cùng cuồng phong thổi ở bên trong trời đất. Nộ lôi đi theo. Rất dọa người, Diệp Lăng đứng dậy đi tới băng động cửa, nhìn đáng sợ kia màn đêm, Diệp Lăng dĩ nhiên có không khỏi tự chủ rụt cổ một cái. Hắn đặc biệt nương dọa người, thình thịch, đột nhiên, Diệp Lăng trơ mắt nhìn bên ngoài cách đó không xa một tòa băng sơn. Bị kinh khủng này cuồng phong, dĩ nhiên cho trực tiếp thổi tan vỡ nổ tung. Diệp Lăng nhịn không được nuốt nước miếng một cái, quay đầu nhìn một chút vô sinh lão nhân. Hắn đột nhiên cảm thấy vô sinh lão nhân nói không sai. Cái này phong bạo phòng trừng thật có thể đem mình cho thổi xương sọ đầu cặn. Hoài nghi ta, ta nói cho ngươi, cái này phong bạo bán nguyệt một lần. Đúng lúc vô cùng, đừng nói ngươi một cái chính là bát trọng hậu kỳ người. Cho dù là cửu trọng thiên tôn, thậm chí là nửa bước thánh tôn tới, cũng phải bị thổi tan vỡ. Thậm chí liền chân chính thánh tôn cũng phải tránh nó ba phần. căn bản không dám ngạnh kháng. Cái này phong bão chính là bắc cảnh bên trong kinh khủng nhất tai kiếp. Cho dù là ở toàn bộ mênh mông tinh không, cũng có thể nói trước 10. Tấm tắc, bắc cảnh chi vương dĩ nhiên có không có nói cho ngươi. Theo ta thấy a, hắn đây là muốn mạng của ngươi a. Vô sinh lão nhân bĩu môi. Lời này Diệp Lăng nghe xong chi sau tức thì vui vẻ. Khoan hãy nói, lão nhân gia còn không có kéo hạ thời đại bước chân. Còn biết xúi dục đây. Khích bác ly gián, lão gia tử, bất kể như thế nào, này thiên ngươi cũng xem như là đã cứu ta. Ngươi cùng ta sư phụ ân oán ta cũng không muốn biết. Phản chính ta được sẽ cho ngươi hai vỏ hầu nhi tử. Diệp Lăng nhún vai, trực tiếp vừa cười vừa nói, mà sau xách ra hai vỏ hầu nhi tử, đưa đến vô sinh lão nhân bên cạnh, xoay người về tới hắn vị trí lên. Ngươi là bắc cảnh chi vương đệ tử. Đúng, như không phải vậy, hắn làm sao có thể để cho ngươi tới đây chứ? Không thể không nói, cái kia đáng chết lão già khốn nạn, nhãn quang còn thực là không tồi. Ngươi cái tên này, nhưng là có thành tựu đại viên mãn nội tình a. Vô sinh lão nhân cười hắc hắc nói, Diệp Lăng cũng là lắc đầu. Lão gia tử, ngươi đây chính là khen chật rồi. Nói xong, Diệp Lăng cũng không nói thêm gì nữa, mà là tìm theo long giới bên trong nhảy ra khỏi phía trước ở tứ cực phủ đấu giá hội trên vỗ tới cái. Kia phó họa quyển, phản đang ngồi cũng không sự tình. Thêm gì nữa cũng làm cái gì, còn không bằng nghiên cứu một chút cái này họa quyển đây. Cái này họa quyển, Diệp Lăng xem như là chịu phục, hắn luôn cảm thấy không phải đơn giản như vậy. Nhưng là hết lần này tới lần khác nghiên cứu không ra. Từ lần trước giận dỗi ném tới long giới bên trong, hắn vẫn không có nhảy ra đã tới. Lúc này đây hắn lần nữa lật xuất hiện, tỉ mỉ nhìn, ghê tởm, không có đạo lý a. Diệp Lăng lắc đầu, sâu thở dài nói đạo, ai, ngươi một cái tiểu vương bát đản, từ đâu làm cho, đang ở này lúc. Cái kia vô sinh lão nhân trong nháy mắt đứng dậy, hướng Diệp Lăng đã đi tới. Diệp Lăng căn bản không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp đem họa quyển ném tới long giới bên trong. Có ý gì? Lão gia tử đây là muốn đoạt? Diệp Lăng liền vội vàng hỏi. Vô sinh lão nhân trong mắt huyết hồng một mảnh, hắn hít sâu một hơi, nắm tay nắm chặt, cắn chặt hàm răng. Thậm chí Diệp Lăng cảm giác được trong cơ thể hắn đáng sợ lực lượng đang điên cuồng ba động. Ngươi, mới vừa cái kia phó họa quyển, lấy ra, vô sinh lão nhân cắn răng nghiến lợi nói đạo. Diệp Lăng cũng biết, cái kia họa quyển khẳng định không đơn giản a. Nếu không, cái này đáng sợ vô sinh lão nhân làm sao sẽ nhìn chúng. Diệp Lăng tức thì vui vẻ. Xem ra ban đầu 20 triệu thần tinh, nhưng là không có xài uổng a. Cái kia đặc biệt là chân dung của ta. Ngươi cứ nói đi. Sau một khắc, vô sinh lão nhân giống giận quát lên. Diệp Lăng mắt choáng váng, ngơ ngác nhìn vô sinh lão nhân. Hắn hoa 20 triệu vỗ xuống họa quyển, dĩ nhiên là trước mắt vô sinh lão nhân tự họa tượng. Kháo! Cái này có phải hay không có chút thật trùng hợp? Đừng, lão gia tử, ngươi để cho ta lẳng lặng. Ta hoa mấy triệu thần tinh vỗ xuống họa quyển, là chân dung của ngươi. Nhưng là, ta bỏ tiền mua, tại sao phải cho ngươi? Dĩ nhiên, ngươi nếu như dùng vũ lực tương bức muốn giết ta, ta tự nhiên là chắp tay tương nhượng. Bất quá ta đi ra ngoài chi về sau. Nhưng là phải trắng trợn tuyên dương lão nhân ra nữa à? Diệp Lăng bĩu môi một cái nói. Vô sinh lão nhân nghe xong chi sau tròng mắt hồn nhiên trừng. Lỗ mũi đều bốc lửa ánh sáng. Nghiến răng nghiến lợi. Thần lực trong cơ thể đã điên cuồng bạo động đứng lên. Ngươi, ngươi nghĩ rằng ta không dám giết ngươi. Ta nói cho ngươi, thứ này với ta mà nói, so với ta mệnh đều trọng yếu. Vô sinh lão nhân thấp giọng giống lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,